Chàng rể quyền thế, chương 1980, góc truyện audio.com, chấm, bởi vì cho dù là Biên Bất Phủ, hay là Hạ Vân, đều đáng để bọn họ leo lên, còn Bùi Nguyên Minh thì không có ai để ý tới anh. Mà Lý Tú Quyên nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, lông mày hơi nhíu chặt lại, đi tới nói, Bùi Nguyên Minh, cậu tới đây làm gì? Chúng tôi có mời cậu tới sao? Bùi Nguyên Minh cười nói. Chú Triệu bảo cháu tới. Không biết chú ấy có ở đây không? Cháu đi chào hỏi chú ấy. Lý Tú Quyên nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói. Ông ấy đang bàn chuyện hợp tác với mấy nhân vật lớn của Long Môn Phân Hội thủ đô. Những người đó đều có uy tín danh dự ở thủ đô. Căn bản không phải người cậu có thể tiếp xúc. Cậu đừng lên thì hơn. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế hiểu rõ. Sau khi lên làm phân hội trưởng, anh nói ra tên Triệu Quốc Thái. Xem ra bên Tần Ý Hàm hiểu rất rõ. Gia tăng hợp tác với Triệu Quốc Thái trước tiên. Anh vô cùng hài lòng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh như lão Phật gia, Lý Tú Quyên lập tức có chút khó chịu. Lúc này bà ta chỉ trang trí xung quanh, nói, Bùi Nguyên Minh, cậu còn chưa từng vào nhà như vậy đúng không? Biệt thự này của chúng tôi, tuy là biệt thự số 11 ở Hương Sơn, nhưng có giá 280 tỷ. Chấm, cậu có biết 280 tỷ là khái niệm gì không? Nếu đổi ra thành tiền mặt, chỉ sợ đều không di chuyển được. Đúng rồi. Ngôi biệt thự này là dùng thu nhập của làm livestream của Thanh Hạm mua. Cộng thêm tiền mặt trên người con bé hiện giờ. Thanh Hạm nhà tôi đã có hơn 350 tỷ. Sau khi Lý Tú Quyên nói xong, lập tức ôm hai tay. Từ trên cao nhìn xuống Bùi Nguyên Minh. Ý của bà ta vô cùng đơn giản. Chỉ có một, đó chính là Bùi Nguyên Minh tuyệt đối không xứng với Triệu Thanh Hạm. Mọi người đều đã là người trong giới nhà giàu. Bà ta hy vọng nhân cơ hội này khiến Bùi Nguyên Minh tỉnh táo một chút. Cách đó không xa, Hạ Vân liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ đầy ý tứ hàm xúc. Thấy thể Bùi Nguyên Minh không biết nên nói gì. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh vẫn nghiêm túc nhìn biệt thự một lát. Sau đó cười nói, không tệ, biệt thự này đúng là không tệ. Tuy anh ở biệt thự số 1, nơi này chắc chắn kém xa nơi đó. Nhưng so với ngôi nhà của Triệu Quốc Thái lúc trước, đã tốt hơn nhiều lắm. Lúc này Triệu Thanh Hạm lại đi tới. Cao mày mở miệng nói. Đúng rồi Bùi Nguyên Minh. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tôi làm hết tháng này xong. Sẽ không đến tập đoàn Khai Sơn nữa. Tuy tiền lương ở nơi đó không tệ lắm. Nhưng so với livestream của tôi hiện giờ, kém quá nhiều, tôi tùy tiện phát sóng một tiếng, đã bằng làm, cách chương.